Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, xử lý phó ti. 12 đi, thập phẩm lại không được. Bởi vì, Hoài Hà Thành khảo công ty có thể khảo hạch tối cao y tiên tư cách chính là 12 phẩm. Mà võ công một khối tối cao chính là tiên hầu. Thập phẩm y tiên tương đương với khảo hạch võ công một khối tiên quân cấp độ. Người đến Hắc Thành có thể kiểm tra, nhưng là người trước kia không có y tiên chứng, muốn trực tiếp kiểm tra thập phẩm, chính là Cố đại sư đề cử tại Hắc Thành cũng không đủ tư cách. Lý Huyền nói, xem ra ta chỉ có thể kiểm tra 12 phẩm. Triệu Tinh Thần không khỏi có chút buồn bực, người thật muốn kiểm tra thập phẩm? Lý Huyền một mặt nghiêm chỉnh hỏi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần trả lời dứt khoát. Cái này ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép. Lý Huyền suy nghĩ một hồi, nói, lần này ngươi vận khí tốt, vừa vặn Viêm Hỏa tuần sát Khang Khải Minh đại sư tuần sát đi ngang qua chúng ta khảo công ty. Giờ phút này còn chưa đi, hắn nhưng là lệ thuộc vào Viêm Hỏa Thành khảo công ty tuần sát. Nếu như hắn đáp ứng dám kiểm tra, ngược lại là có thể tại chúng ta khảo công ty mở lệ riêng. Là ngươi khảo hạch, lão đệ ngươi thật muốn kiểm tra, ta có thể hướng bên trên xin, có Cố đại sư thư đề cử tại, nếu như xin có thể qua, có thể khảo hạch, cái kia tranh thủ thời gian xin chính là. Triệu Tinh Thần thúc nói, lão đệ, Khang Khải Minh có thể không là bình thường người, địa vị cao hơn Cố đại sư được nhiều, hắn nhưng là bát phẩm y tiên, nghe nói công lực cũng đạt tới cửu thiên huyền tiên đẳng cấp. Muốn mời hắn dám kiểm tra có phong hiểm, nếu như ngươi kiểm tra bất quá, hắn khẳng định sẽ cho rằng ngươi là đang đùa hắn. Đến lúc Khang đại sư giận dữ, ngươi tính mạng khó đảm bảo. Lý Huyền nói, chỉ sợ liền ngươi cũng đem bị liên lụy. Triệu Tinh Thần nói, đến lúc ta đem bị phế trừ võ công, đuổi ra khảo công ty. Lý Huyền lên tiếng, nói, bất quá, lão đệ ngươi thật có cái này lòng tin, lão ca ta liền bồi ngươi đánh cược một lần. Lão ca đối với đệ ta như thế tín nhiệm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Triệu Tinh Thần tâm tình có chút kích động, quyết định, từ đó về sau, cùng Lý Huyền giao định, đem thư đề cử cho ta, ta giúp ngươi xin. Lý Huyền nói, cầm thư đề cử liền tiến hậu đường. Không lâu, mang theo Triệu Tinh Thần thẳng đến hậu đường mà đi. Phát hiện hậu đường ngồi mấy người, trong đó một cái chính là lần trước cản trở phó ti Phương Dương. Ở giữa cái ghế ngồi lấy vị kia tiên phong đạo cốt nam tử trung niên, hẳn là Khang Minh Khải tuần sát. Mà hắn bên hông ngồi tựa như là Hoài Hà Thành khảo công ty ti trưởng Liễu Minh Đông. Triệu Tinh Thần, người lại tới quấy rối. Vừa gặp cái lễ, Phương Dương một mặt nghiêm túc huấn quát nói. Quấy rối, Phương phó ti, lời này bắt đầu nói từ đâu? Triệu Tinh Thần biểu tình lạnh nhạt, nhìn xem Phương Dương hỏi lại nói. Còn không phải sao, vẻn vẹn 10 ngày, người đã liên tục thi 2 lần. Cái này không cần nói tại chúng ta Hoài Hà khảo công ty, chính là tại Viêm Hỏa Tiên Vương địa vực bên trên đều không gặp qua. Mà lại, lần trước ngươi lòng dạ khó lường, thế mà nghĩ tại ta chỗ này đi oai môn tà đạo. Cho rằng ta là người như thế nào? Ta Phương Dương cho tới bây giờ làm việc đều theo quy củ tới. Lần này có phải hay không lại nghĩ mở sau môn cái gì? Cảnh cáo nói cho ngươi, ở đây, không làm được. Phương Dương vỗ bàn một cái, lại chỉ vào Lý Huyền nói. Lý Huyền, ngươi thân là khảo công ty khảo hạch võ công một khối quan chủ khảo, thế mà cùng loại người này hố đồng nhất khí. Chẳng lẽ, ngươi chân thị ta khảo công ty quy củ như phế vật? Ngươi đây là miệt thị Hoài Hà khảo công ty, xem thường Liễu ti, xem thường Khang tuần sát. Ta Lý Huyền lần trước là có hướng ngươi để qua một chút không phải phần yêu cầu, nhưng là ngươi cũng không có đáp ứng. Bất quá, lần này xin khảo chứng, đây là người ta Triệu Tinh Thần ý tứ, chỗ nào không hợp quy củ? Lý Huyền cũng tức điên lên, đối cứng trở về, còn hợp quy củ, hắn liền cái 18 phẩm y tiên giấy chứng nhận đều không có. Có tư cách gì kiểm tra thập phẩm giấy chứng nhận? Người đầy quả thực là xem thường Khang Tuần Sát. Đùa nghịch người. Khang Tuần Sát một ngày trăm công ngàn việc. Muốn Tuần Sát ta Viêm Hỏa khu bao nhiêu khảo công ty. Người thế mà đi theo Triệu Tinh Thần hồ nháo. Ta nhìn. Người cái này quan chủ khảo cũng khi chấm dứt. Liễu ty trưởng. Lý Huyền không còn phù hợp đảm đương Hoài Hà khảo công ty chủ kiểm tra trước. Ta đề nghị khai trừ hắn. Phương Dương khí thế hùng hổ nói. Ta Triệu Tinh Thần có đưa ra Hắc Thành khảo công ty Cố Khải Tử đại sư thư đề cử. Làm sao không hợp quy củ. Vừa vặn tương phản. Lý chủ kiểm tra là theo quy củ thay xin. Phương Phó Ti. Người một mực ngang ngược ngăn cản. Là ý gì? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Vậy cũng chỉ có thể kiểm tra 12 phẩm. Người thế mà xin thập phẩm. Cái này hợp quy củ sao? Phương Dương vỗ bàn một cái. Đứng lên. Chỉ vào Triệu Tinh Thần. Hung thần ác sát. Theo khảo công ty quy củ. Khang Tuần Sát tại. Có thể với tư cách giám thi được đi khảo hạch. Đây chỉ là mở lệ riêng. Xấu ở chỗ nào quy củ. Triệu Tinh Thần đối chọi tương đối nói. Hoàn toàn chính xác không có phá hư quy củ. Bất quá, Triệu Tinh Thần, ta biết ngươi là thành vệ phủ thành vệ thủ lĩnh. Ta hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, cho ngươi mở cái lệ riêng. Bất quá, nếu là ngươi đùa bỡn chúng ta, chỉ cần ngươi kiểm tra bất quá quan. Ngươi chính là đang trêu đùa Khang Tuần Sát. Triệu Tinh Thần, thập phẩm y tiên có chút khảo hạch hạng mục nếu như không có tiên hầu chân tiên chi khí tồn tại. Là tuyệt đối kiểm tra bất quá. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đến lúc, nhỏ mạng coi như khó giữ được. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Liễu Minh Đông một mặt nghiêm túc nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần ngược lại là cảm giác được Liễu Minh Đông cũng không phải là muốn cố ý quấy nhiễu. Tương phản, ngược lại là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Bởi vì, bọn hắn khẳng định xem qua chính mình võ công một khối tư liệu. Biết mình chỉ là La Thiên Thượng Tiên cấp độ. Liễu Ti, để hắn kiểm tra chính là. Đến lúc, đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Đến lúc, chính là hầu gia cũng không lời nói. Phương Dương thẹn quá hóa giận. Nói, Triệu Tinh Thần, tính mạng không phải trò trẻ con. Nghe nói ngươi vẫn là hạ giới phi thăng đi lên. Phi thăng không dễ, phải hiểu được yêu quý chính mình mạng. Có nhiều thứ, ham hố không nát. Vẫn là trước kiểm tra 12 phẩm đi. Khang Tuần Sát nói. Thế nào? Không dám rồi. Nửa đường bỏ cuộc à nha. Thấy Triệu Tinh Thần không trả lời ngay. Phương Dương ở một bên kẹp thương làm nâng. Khang Tuần Sát, Liễu Ti, còn có Lý Huyền Huynh. Nhiều cảm ơn các ngươi ý đẹp. Ý ta đã quyết. Liền kiểm tra thập phẩm. Nếu như bất quá, đầu người trên cổ dâng lên. Triệu Tinh Thần dứt khoát nói. Vậy thì tốt, chuẩn bị một cái đi. Khang Tuần Sát nói. Không lâu, hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Vẫn là Phương Dương tự mình thao tác. Không lâu, một đoàn người tiến một cái càng lớn sảnh. Ha ha, nơi này là Liễu ty trưởng bình thường chỗ tu luyện. Bởi vì cho ngươi mở lệ riêng. Sở dĩ, nhất định phải dùng những này mới đủ. Bằng không thì, liền không cách nào đối với thập phẩm tiến hành khảo hạch. Khang Tuần Sát cười cười nói. Lý Huyền, người né tránh một cái. Phương Dương nói. Lý Huyền nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Lui ra ngoài, nhận tên thuốc. Chỉ thấy Phương Dương xoay tròn một cái trong tay thủy tinh cầu. Lập tức, phòng bên trong một cái cự đại thủy tinh cầu nhanh chóng xoay tròn. Mấy tên loại hình dạng khác nhau cỏ dược từ thủy tinh cầu trước hiện lên. Thiên Hương Thảo, Lạc Lý Tử, Dã Hoa Phúc. Phôi băng thảo, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đối đáp trôi chảy. Hạng thứ nhất qua, Liễu Minh Đông nói. Lúc này, lớn bình phong xoay tròn. Một cái dã thú hung mãnh đánh thẳng tới. Dã thú trên người mọc ra một chút da vảy. Bất quá, lần phiến bên trên lại là có rất nhiều lông xanh chi vật. Liễu Minh Đông xem xét, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Ngược lại là Khang Khải Đông Minh quấn hứng thú nhìn xem Triệu Tinh Thần. Con dã thú này bệnh trạng như thế nào? Nên như thế nào chị? Phương Dương một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sao được, hình như không gặp qua. Triệu Tinh Thần trong lòng thầm mắng một tiếng. biết Phương Dương cố ý giở trò xấu. Rời ra ngoài chứng bệnh đều là phi thường hiếm thấy. Dược mắt mở ra liếc một cái. Triệu Tinh Thần trong lòng nhất thời thông thấu như gương sáng. Đáp, nó căn bản cũng không phải là một con dã thú. Nói bậy nói bạ, nó rõ ràng là một con dã thú. Ngươi nói như thế nào nó không phải? Phương Dương nghiêm nghị quát hỏi nói. Một gốc ngưu lan thảo bên trên mọc ra quả dại mà thôi. Chỉ bất quá, ngưu lan thảo bị 6 ngày trùng gặm ăn. Nó ngã bệnh, muốn dùng thiên hương thảo thêm lên phôi băng thảo. Lại tá lấy xác thối độc, lấy độc trị độc, có thể chứ? Triệu Tinh Thần đáp nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.